Vô Kỵ Thanh Thư, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh công của Võ Đang nổi tiếng xa gần. Tống Thanh Thư làm đệ tử dòng chính Võ Đang, tẫn được chân truyền, mà người phía trước mặc dù xuyên qua lối đi giữa cây cối che giấu thân hình, nhưng cành lá không ngừng lay động lại chỉ rõ phương hướng cho Tống Thanh Thư. Hai người một đuổi một chạy. Bóng xám bỗng nhiên nhảy lên lật qua tường viện. Tống Thanh Thư không kịp nghĩ bọn họ có thể quấy nhiễu đến chủ nhân trong viện hay không. Nhảy lên theo, thấy trong viện một bóng người lại muốn trèo tường rời đi. Vội vàng nhặt lấy mảnh ngói bên chân, ném vào đùi người đó. Xuống đây, ai ra? Người áo xám đột nhiên không kịp phòng ngừa, kêu đau đớn một tiếng, ngã xuống đất. Lập tức liền muốn xoay người lên, Tống Thanh Thư đã đến trước mặt cô, vùng trưởng đánh tới, linh hoạt xoay người né tránh một trưởng này vọt lên. Người áo xám thấy Tống Thanh Thư lại muốn vận trưởng bức bách, cũng hồi trưởng tiếp, bàn tay hai người vừa đập vào nhau, kình lực phát ra, đều văng ra mấy bước, lập tức lại chiến đấu vào nhau. Người áo xám này võ công không yếu. Môn đạo kỳ quỷ khó mà nắm bắt, nhưng tạp chứ không tinh. Tống Thanh Thư thử mấy phen, phát hiện căn cơ của nàng không vững chắc bằng mình, bại dưới tay mình chỉ là vấn đề thời gian, liền nghĩ bắt sống nàng, chuyển sang phòng thủ kín kẽ tiêu hao thể lực của nàng. Võ Đang nội tức lâu dài, sức chịu đựng của y cũng rất tốt, ý đồ này không khó nhận ra. Người áo xám đánh lâu không xong lại chạy thoát không được. Chém ra một trường, giữa trường biến trường thành trì, điểm vào lòng bàn tay Tống Thanh Thư. Nhưng Tống Thanh Thư sớm đã cảm thấy một trường này của nàng kình lực không giống trước đó. Sớm có đề phòng, thu cổ tay về, một thủ đao bổ vào cổ tay người áo xám. Một tay khác bắt được sơ hở đánh tới không môn của người áo xám. Người áo xám tay run lên, hiển nhiên là rất đau, ánh mắt đột nhiên biến đổi, hai ngón tay lại lần nữa tụ lực hướng tới ngực Tống Thanh Thư mà đi, là muốn cứng rắn chịu một cú này, lấy thương đổi thương. Tống Thanh Thư sao có thể để nàng toại nguyện, tay phải bắt lấy đầu ngón tay của nàng khiến nàng không cách nào lại hướng lên phía trước một tấc, đồng thời tay trái điểm nhanh trên vai và cổ nàng. Phòng bế mấy chỗ huyệt vị, dưới chân quét qua, khiến nàng ngửa mặt ngã xuống đất. Người rốt cuộc là ai? Tới đây làm gì? Tống Thanh Thư quay đầu nhìn cửa phòng tiểu viện. Bọn họ ở đây giao thủ một phen động tĩnh không nhỏ, lại không làm kinh động bất cứ ai. Thấy cửa phòng khóa ngoài, bụi phủ trên bệ cửa sổ, thì ra viện này đã sớm bỏ hoang. Nhưng nơi này vẫn là nội viện của Thiên Ưng giáo. Dù không có người ở hẳn cũng nên có người đến quét dọn mới đúng chứ. Đừng nhìn nữa, sẽ không có ai đến đâu. Tất cả người của Thiên Ưng giáo đều muốn tránh xa nơi này. Người áo xám lên tiếng. Tống Thanh Thư trước đó thấy trên mặt nàng sưng vù một mảnh, không ngờ giọng nói lại thanh thúy ngọt ngào, có chút dễ nghe. Tiểu tử thối, ngươi mau giải huyệt đạo cho ta, nếu không lát nữa cho ngươi nếm mùi đau khổ. Chấm. Tống Thanh Thư cảm thấy giọng nói và ngữ khí này có chút quen tai, lại nhớ không ra mình khi nào từng gặp quái nhân này. Ta sẽ không thả ngươi. Nơi này là nội viện của Thiên Ưng giáo, chỉ có một nhà giáo chủ mới ở đây. Ngươi lén lút vào đây là có ý đồ gì? Ta tới đầu độc. Ta muốn độc chết hết toàn bộ người họ Ân. Cô gái ác độc nói. Họ Tống, ngươi có thả ta ra không thì bảo. Giọng điệu này quá quen thuộc. Tống Thanh Thư lập tức nhận ra. Ali, đây không phải Ali đi theo Kim Hoa bà tới Hồ Điệp Cốc đó sao? Nàng sao lại đến đây? Mặt còn biến thành thế này. Mặt của cô làm sao vậy? Tống Thanh Thư nghiêm túc nhìn mặt Ali. Mặt nàng sưng vù, làn da tái nhợt nổi đầy những nốt ban tím thô ráp như mặt nạ diễn viên hí khúc. Cực kỳ xấu xí, may mà ngũ quan chưa biến hình. cẩn thận phân biệt còn có thể nhận ra gương mặt Tiếu Lệ từng thấy ở Hồ Điệp Cốc. Không cần ngươi quan tâm. Giải huyệt, ngữ khí của Ali không chút nào mềm yếu dù bị quản chế. Ngược lại còn rất dõng dạc. Tống Thanh Thư nhíu mày. Lại nghe thấy Ali cười lạnh. Ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không tin ngươi nhìn tay phải của ngươi xem. Ngữ khí còn có chút đắc ý rào rạt. Tống Thanh Thư được nàng nhắc nhở. Nâng tay phải lên. Chợt phát hiện toàn bộ tay phải đã không còn cảm giác. Một dòng khí màu tím theo lòng bàn lan đến mờ u bàn tay. Còn đang tiếp tục lan ngược lên cánh tay. Ngươi thấy chưa? Đây là độc thiên chu vạn độc thủ của ta. Ngươi vừa nãy trực tiếp nắm ngón tay độc của ta. Độc tố đã tiến vào da thịt của ngươi rồi. Ali hừ một tiếng. Uy hiếp nói. Ngươi bây giờ lập tức giải huyệt cho ta. Ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi. Nếu không, cánh tay này của ngươi sẽ phế luôn. Tống Thanh Thư không để ý tới nàng. Tự mình vận khí ngăn chặn độc tố. Ngẩng đầu nhìn nàng, ta không lo lắng cái này. Lát nữa có thể để Vô Kỵ giải độc cho ta. Không bằng cô tự lo cho chính mình đi. Vừa rồi tại sao lại đánh lén ta? Chấm, Ali nghe thấy Tống Thanh Thư xem thường tuyệt kỹ của mình như thế. Lại nhớ Trương Vô Kỵ có thể giải cả độc của Kim Hoa bà. Nhện độc của mình có lẽ cũng không làm khó được hắn. Oán hận nói, được thôi. Trương Vô Kỵ lợi hại hơn ta. Ta không bằng hắn. Ngươi cũng chỉ lấy hắn ra dọa ta có phải không? Thật vô dụng. Nói thế là thế nào? Ta không giỏi y thuật. Để Vô Kỵ hỗ trợ chẳng phải là bình thường sao? Ta tại sao phải lấy hắn ra dọa cô? Tống Thanh Thư cảm thấy mạch suy nghĩ của Ali thật sự là rất kỳ quái. Không muốn dây dưa với nàng. Định dẫn nàng đi gặp Ân Dã Vương. Ali thấy Tống Thanh Thư muốn dìu nàng. Lập tức nóng nảy. Ngươi muốn làm gì? Mang cô đi gặp Ân đường chủ. Đừng, ta không muốn gặp ông ta. Ngươi thả ta ra. Ali hô hấp cứng lại. Vội vã muốn kéo dài thời gian. Chỉ có thể lớn tiếng nói. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta tại sao muốn đánh ngươi xuống nước sao? Ta nói cho ngươi biết. Ngươi thả ta ra. Tống Thanh Thư lắc đầu. Trên đường đưa cô đi ta có thể hỏi. Ta họ Ân. Ali giọng the thé nói. Ta là con gái của Ân Dã Vương. Ta về nhà ta. Ngươi là người ngoài quản nhiều như vậy làm gì? Tống Thanh Thư dừng tay lại. Nhưng không quá tin tưởng nàng. Vậy ban nãy sao cô không nói? Hơn nữa nếu cô thật sự là con gái của Ân đường chủ. Vì sao lại đi theo Kim Hoa bà? Viện này là nơi ta và mẹ ta sống. Ngươi nhìn trên khóa cửa kia xem. Ta khắc một con nhện. Bởi vì mẹ ta gọi ta là Chu Nhi. Chu trong con nhện. Ân Ly chỉ chứng cứ chứng minh thân phận của mình. Tống Thanh Thư đi tới nhìn thoáng qua. Xác thực có một dấu khắc đã lâu năm. Tin tám phần. Tổ mẫu của cô bệnh nặng. Cô vì sao không ở đây? Còn lén lút như ăn trộm không chịu đi gặp phụ thân cô. Ta trở về chính là vì thăm bà nội ta. Bằng không ngươi tưởng ta muốn về chắc. Ân Ly nói. Về phần cha ta, nếu ta đi gặp ông ta, không thể không bị ông ta một chưởng đánh chết. Không đợi Tống Thanh Thư hỏi lại, nàng đã nói tiếp. Cha ta hoa tâm, có mẹ ta còn muốn cưới nhị nương. Ta tức không chịu nổi. Liền giết nhị nương, sau đó bỏ trốn. Ông ta bây giờ đang còn muốn lấy mạng ta đó. Ông ta không đối xử tốt với ta. Nhưng bà nội lại rất tốt với ta. Cho nên bây giờ bà sắp chết. Ta phải về nhìn bà một lần. Sau này sẽ không quay lại nữa. Tống Thanh Thư nghe nàng nói. Trong lòng kinh nghi bất định. Hổ dữ không ăn thịt con. Cũng không đến mức thế chứ. Trong lòng ông ta chỉ có hai ca ca kia của ta. Chỗ nào quan tâm ta? Chấm, Ân Ly hừ lạnh, cho nên ta muốn học võ công. Sau này trở về xử lý hết bọn họ. Này, ngươi còn không thả ta ra. Tống Thanh Thư nghĩ nghĩ. Thay nàng giải huyệt, Ân Ly đứng dậy hoạt động một chút. khơi thông khí huyết một phen. Lấy trong ngực ra một cái bình nhỏ đưa cho y, coi như ngươi có chút lương tâm. Tống Thanh Thư đổ mấy viên thuốc giải ra uống. Không tiếp lời nàng, vì sao cô tấn công ta? Chấm chấm, ta thích thế đấy. Ân Ly trả lời rất ân ly. Ta thấy ngươi đứng một mình ở mép nước. Mặt thì đỏ như đít khỉ. Coi bộ là đang tư xuân. Ngươi không chịu theo ta về Linh Xà đảo. Là bởi vì trong lòng có tiểu yêu tinh nào rồi phải không? Mặt Tống Thanh Thư nháy mắt đỏ bừng. Cô đừng có nói linh tinh. Ân Ly cười nhạo một tiếng. Quay người nhảy lên đầu tường. Rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Cách chương.